Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, Doãn Văn Giác đặt ở tay lái tay có điểm run, thanh âm mang theo âm dung. Lão đại a, người vừa mới gọi điện thoại cho ai? Dương Tam ngữ khí bình tĩnh. Andrei giáo chủ, ngươi gặp qua, ngươi làm một cái hồng y giáo chủ giúp ngươi xử lý việc này. Hắn thanh âm đều phải phá âm mà ni. Dương Tam hơi hơi nhíu mày. Vân, ngươi nói rất đúng. Không chờ Doãn Văn Giác nhẹ nhàng thở ra, Dương Tam tiếp tục nói. Hoặc là ta nên gọi điện thoại cấp đại chủ giáo. Hắn ra mặt hẳn là càng mau đi. Vẫn là cấp giáo hoàng đâu. Cái nào càng thích hợp. Doãn Văn Giác thiếu chút nữa bởi vì đã chịu kinh hách mà lên thiên đường. Một đối lập, chỉ là phát luật sư hàm hắn. Nhược bào, chương 76 người khác nói lời này nói. Doãn Văn Giác chỉ biết cảm thấy là ở khoác lác. Nhưng Dương Tam nói, Doãn Văn Giác xe dứt khoát chạy đến đường cái bên cạnh. Dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bằng không hắn hiện tại tay run trạng thái. Lái xe cũng thực dễ dàng xảy ra sự cố. Bánh bao thịt chỉ chú ý một vấn đề. Giáo hoàng, ăn ngon sao? Giáo chủ ăn ngon sao? Dương Tam nghiêm túc nói. Đại khái không thể ăn, rốt cuộc cũng có nhất định tuổi. Khẳng định so ra kém người trẻ tuổi da thịt non mịn. Nàng liếc liếc mắt một cái bánh bao thịt. Đừng cả ngày nghĩ ăn ăn ăn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cũng có đối người. Khác nói lời này một ngày. Bánh bao thịt ngoan ngoãn gật đầu. Hắn tuy rằng khuyết thiếu thưởng thức, nhưng vẫn là thực nghe trưởng bối nói. Ba ba nói đến nghe. Doãn Văn Giác chờ khôi phục hảo về sau, mới tiếp tục lái xe về nhà. Sau đó mã bất đình đề mà bắt đầu chuẩn bị điều tra khởi chuyện này. Chờ tới rồi buổi tối, hắn mới mang theo vẻ mặt cầu quái biểu tình đã trở lại. Doãn Văn Vũ bị bắt, hắn tâm tình phức tạp. Chính mình còn không có tới kịp tra tìm càng nhiều chứng cứ. Hắn kia đại đường ca liền đem chính mình tìm đường chết tới rồi nhà tù. Ai làm hắn luẩn quẩn trong lòng, một hai phải đem nhà hắn lão đại cấp liên lụy tiến vào đâu. Dương Tam biểu tình bình tĩnh, đối này kết quả một chút đều không ngoài ý muốn. Ở nước ngoài giáo hội năng lượng không dung khinh thường, nàng tuy rằng không mở miệng hỏi bên dưới. Nhưng Doãn Văn Giác chính mình đều nhịn không được khuynh thuật dục vọng. Hắn hôm nay hút thuốc thời điểm, không cẩn thận thiêu cháy, kích phát cháy báo nguy khí, đưa tới cảnh sát, sau đó cảnh sát mang đến chó săn ở hắn trong phòng ngửi được vài thứ kia. Cho nên hắn đương trường bị mang đi, hắn nhà ở chung vài thứ kia phân lượng không ít. Ta luật sư nói, dựa theo cân nhắc mức hình phạt nói. 10 năm trở lên là trốn không thoát, Doãn Văn Giác thập phần cảm khái. Ra như vậy một cái vết nhơ, vị này đại đường ca, ngày sau tiền đồ là đừng nghĩ, liền tính ra tới về sau, cũng chỉ có thể tại gia tộc ăn no chờ chết. Này đối dã tâm bừng bừng hắn tới đưa, đả kích không thể nói không lớn, đặc biệt là hắn còn có 10 năm trở lên lao ngục tai ương. Dương Tam nói. Hắn khẳng định sẽ không thừa nhận mấy thứ này là hắn đi, Doãn Văn Giác nói tới đây cũng có chút buồn cười, đáng tiếc mỗi giống nhau mặt trên đều lưu có hắn cùng Hà Nhã Vân tay. Bọn họ tưởng chống chế cũng không có biện pháp, hắn tạm dừng một chút. Lắc đầu, Doãn Văn Vũ vì giảm bớt trên người tội danh, đem kia Hà Nhã cũng liên lụy tiến vào, nói là nàng mua. Hắn chỉ là giúp nàng cất chứa, nghĩ vậy hai người cho nhau chỉ trích lẫn nhau. Phảng phất sinh tử thù địch cảnh tượng, Doãn Văn Giác chỉ nghĩ uống thượng mấy chén rượu vang đỏ hào hào chúc mừng một chút. Mấy thứ này, thật đúng là chính là Vũ Văn Vũ chính mình mua, chỉ là hắn mua này đó. Đại khái là chuẩn bị lấy tới hãm hại hắn đi, không nghĩ tới ngược lại đem chính mình cấp bồi đi vào. Hắn mua thời điểm, nhưng thật ra rất chú ý, dùng chính là Hà Nhã tài khoản, hắn chút nào bất đồng tình hắn, thiếu chút nữa hắn liền phải bị hắn cấp hố chết. Dương Tam nghe Doãn Văn Giác quơ chân múa tay mà nói này đó. Yên lặng uống trà, giáo hội ra tay, so nàng trong tưởng tượng càng nhanh chóng a, hơn nữa một kích mệnh chung. Đúng rồi, còn có phía trước kia cảnh sát, hắn bị thu mua chứng cứ cũng tìm được rồi. Thật đúng là cùng Doãn Văn Vũ có quan hệ, bất quá kia cảnh sát, vẫn luôn la hét chính mình trúng đạn, một hai phải bác sĩ cho hắn khai đao. Hiện tại đã bị đưa bệnh viện tâm thần, Dương Tam đối này cảm thấy thực vừa lòng. Nàng luôn luôn không thích đem thù lưu qua Demonster giống như vậy tép diêu. Tự mình ra tay còn quá đề cao đối phương. Nàng đã phát cái tin nhắn cấp Andre giáo chủ, biểu đạt một chút lòng biết ơn. Sau đó liền đi sửa sang lại nàng hành lý. Một lần nữa bước lên Hoa Quốc thổ địa, làm Dương Tam tâm lập tức định rồi xuống dưới. Tuy rằng lần này xuất ngoại chơi cũng rất vui vẻ, bất quá nàng vẫn là càng thích quốc nội. Doãn Văn Giác lái xe đưa bọn họ tặng trở về. Tiến phòng, Dương Tam liền thấy được trên tường một mặt cờ thưởng. Gì, vẫn là đưa cho nàng. Hứa Dai Hâm nói, sư phó, đó là triệu cảnh sát bọn họ đưa tới. Rốt cuộc lần này có thể đem những cái đó bị quải thiếu nữ mang về tới. Cũng là lấy ngài phúc. Hứa Dai Hâm nguyên bản lưu tại quốc nội, đó là vì hỗ trợ điều tra chuyện này. Không nghĩ tới bọn họ bên này tiến triển không lớn, ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy sư phó, ngược lại nhẹ nhàng đem sự tình thu phục, làm cho bọn họ nằm lấy công lao. Dương Tam khẽ gật đầu, lúc ấy kia Tam gia quỷ hút máu gia tộc bị tiêu diệt. Trừ bỏ trang viên những người đó, giáo hội từ Oster bá tước bọn họ trong miệng bộ ra càng nhiều lừa bán điểm. Đem còn lại người đều giải cứu ra tới. Andre giáo chủ cũng đem việc này nói cho nàng. Dương Tam liền làm thuận nước dong thuyền, làm Doãn Văn Giác đem những cái đó nữ hài tử đưa về tới. Lại nói tiếp, kia Tam gia tộc trưởng là bị con rơi tinh dùng chính mình tinh huyết thay đổi. Bởi vậy có thể tùy thời bị hắn cấp khống chế, trở thành hắn con rối. So với hoa hạ con rơi yêu, huyết tộc thực lực càng nhược, trừ bỏ máu tươi. Nhấm nháp mặt khác đồ ăn đều không có hương vị, đến nỗi cái gọi là trường sinh bất lão, kia chỉ là yêu tự mang hiệu quả thôi. Đối với yêu quái tới nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể mấy ngàn năm đều bảo trì cùng cái diện mạo. Chỉ là một ít đại yêu cảm thấy như vậy không có thượng vị giả tôn nghiêm. Ở hóa hình thời điểm mới có thể lựa chọn uy nghiêm thành thục diện mạo. Dương Tam đại khái có thể đoán được kia con rơi yêu quái làm như vậy nguyên nhân. Đơn giản là đêm này đó quỷ hút máu làm hắn phân thân. Chờ đến lúc đó lại thay thế hắn ai thiên kiếp, này xem như một loại bàng môn tà đạo tu hành công pháp. Hoa hạ cảnh nội những cái đó thần tiên yêu tộc cũng không phải là ăn chay. Sẽ không cho phép hắn làm càn, cho nên hắn mới chạy đến ngoại quốc đi gây sóng gió. Nước ngoài chưa chắc không có cao tầng biết việc này, nhưng trường sinh bất lão đối với nhân loại dụ hoặc lực quá lớn. Bởi vậy ba cái gia tộc những năm gần đây đều xuôi gió xuôi nước. Thậm chí còn có thượng tầng quan viên cùng quý tộc hỗ trợ che lấp. Dương Tam nghĩ vậy chút, không khỏi có chút cảm khái. Nàng phục hồi tinh thần lại hỏi Hứa Dai Hâm đám người tu hành, thuận tiện giải đáp bọn họ một ít nghi nan vấn đề. Chờ nói xong về sau, nàng chỉ thân mình đoàn thành một cầu, ở trên sofa ngủ rồi bánh bao thịt, cùng bọn hắn giới thiệu nói, đây là bánh bao thịt, hẳn là ta đường đệ. Tiểu Kim nhớ rõ mấy ngày nay dạy hắn một ít thường thức, tuy rằng ở nước ngoài. Doãn Văn Giác cũng thường thường dạy hắn, nhưng vẫn là có chút không đủ. Đến nỗi tu luyện, phương diện này Dương Tam sẽ tự mình dạy dỗ hắn. Tiểu Kim gật gật đầu. Nghe được là Dương Tam đường đệ, nháy mắt ở trong lòng đem bánh bao thịt địa vị cấp cất cao một ít. Hắn sờ chính mình đầu, tung tăng mà đem trong khoảng thời gian này thu được mời cấp Dương Tam Simonser một bộ phận là tưởng thỉnh Dương Tam xem phong thủy bói toán, một bộ phận là quảng cáo đại ngôn, thậm chí còn có điện ảnh thử kính thông chi, một bộ phận còn lại là tọa đàm mini. Tiểu Kim đã trước lọc rớt một ít vừa thấy liền thập phần không đáng tin cậy, trực tiếp kéo vào sổ đen. Có một nhà thương trường tân khai trương, tưởng thỉnh lão đại qua đi, kẻ hèn 10 vạn liền muốn cho lão đại cùng 18 tuyến minh tinh giống nhau sân ga thượng cho. Người ta vây xem, thật quá đáng, hắn cùng Dương Tam nói chuyện này khi, còn thực lòng đầy căm phẫn. Dương Tam một bên phiên này đó tư liệu, một bên tán đồng gật đầu. Không sai, ít nhất cũng muốn 100 vạn nhảy lấy đà, bị Tiểu Kim sửa sang lại qua đi. Đến nàng trong tay đại khái có 9 phân, Dương Tam tuyển 2 phân ủy thác, nàng do dự một chút, đem Đông Châu Đại học tọa đàm mời cấp nhìn một bên. Đông Châu Đại học ở Hoa Hạ cũng là xếp hạng top 10 học phủ. Lần này mời nàng qua đi giảng giải Chu Dịch, Đạo Đức Kinh chờ kinh thư. Đông Châu Đại học đồng dạng cũng là sớm nhất khai Chu Dịch môn tự chọn trường học. Nàng tự hỏi một chút, cùng Tiểu Kim nói, cùng bọn họ an bài một chút thời gian. Ta đi giảng bài, đây cũng là mở rộng thanh danh một loại biện pháp. Tuy rằng loại này tọa đàm khẳng định chỉ là tượng trưng tính cấp một ít. Nhưng từ lâu dài góc độ tới xem, vẫn là không mệt. Tiểu Kim tương đương với Dương Tam người đại diện, thực mau trở về phục Đông Châu Đại học. Không hai ngày thời gian, tọa đàm thời gian liền đã định rồi xuống dưới. Thời gian vì tháng 4 số 12, Dương Tam tác bắt đầu cân nhắc. Đến lúc đó giảng cái nào văn chương tương đối hảo, vô luận là Chu Dịch vẫn là Đạo Đức Kinh đều bác đại tinh thâm. Muốn giảng toàn, ở hai cái giờ nội là không có khả năng làm được. Cho nên nàng chỉ có thể vào hành chọn lựa, còn không thể nói quá cao thâm mà ở thời gian định ra về sau. Đông Châu Đại học phía chính phủ Weibo thực mau liền phát biểu này tin tức. Dương Tam tại đây một năm trong vòng, ở trên mạng cũng là soát một đợt tồn tại cảm, hiện giờ lại bị trọng điểm đại học mời tọa đàm, thực mau liền thượng hot search, đem Doãn Văn Vũ tàng độc hot search cấp định rồi đi xuống. Weibo phía dưới bình luận chuyển phát đến bay nhanh, ngọa tào, ta mắt mù sao, Đông Châu Đại học thật sự mời Dương Tam, liền tính muốn tìm người giảng giải Chu Dịch cùng Đạo Đức Kinh. Hoàn toàn có thể mặt khác đạo giáo đại sư đi. Nàng tư cách đủ sao? Tìm Bác Bất Nhạc đều so nàng thích hợp. Ha ha, nàng hậu trường cũng quá lớn đi. Phục phục, cười xem trên lầu bị vả mặt. Bác Bất Nhạc vừa mới phát Weibo khoe ra nói chính mình cướp được tọa đàm hàng phía trước chỗ ngồi. Còn nói này đối bọn họ tới nói, là một cái chân quý cơ hội. Cười chết, thực hiển nhiên Bác Bất Nhạc so bàn phím hiệp hiểu Dương Tam có hay không tư cách. Vừa mới cảnh chân nhân riêng a còng Bác Bất Nhạc, phơi ra hắn chỗ ngồi, tỏ vẻ hắn chỗ ngồi càng tốt, ta đi, liền hòa thượng đều tới xem náo nhiệt, có lầm hay không a? Làm Đông Châu Đại học học sinh, ta khóc, ta vẫn luôn là Dương Tam nhan phấn a. Tiểu tỷ tỷ lớn lên quá đẹp, lần này thu được tin tức về sau, ta hưng phấn mà đi đoạt lấy phiếu, kết quả, ta liền đi WC. Sau khi trở về, phiếu cũng chưa, khóc mù, các ngươi Phật giáo đạo giáo cùng chúng ta đoạt cái gì phiếu a? Ngậm yên, đoạt không đến phiếu ta đã yên lặng mua một cái tiểu băng ghế. Hi hi, Dương Tam nguyên bản cho rằng chỉ là một cái tọa đàm mà thôi. Không nghĩ tới nhắc lên phong ba so nàng trong tưởng tượng lớn hơn nữa một ít. Đông Châu Đại học ngay từ đầu là chuẩn bị ở 500 người cầu thang phòng học chung mở tọa đàm. Kết quả chỗ ngồi có một nửa trở lên bị những cái đó đạo sĩ hòa thượng cấp đoạt. Bọn học sinh có thể cướp được còn không đến 200 chương. Tự nhiên oán khí không nhỏ. Cuối cùng Đông Châu Đại học chỉ có thể cùng Dương Tam một lần nữa thương lượng một chút. Thay đổi một cái có thể cất chứa 1.000 người trở lên đại lễ đường. Lúc này mới đem oán khí áp xuống một ít, Dương Tam không thể không cảm khái. Chính mình nhân khí thật là bổng bổng đát. Đáng tiếc nàng hảo tâm tình duy trì không đến một ngày. Nàng thu được Liễu Giác điện thoại. Liễu Giác, tiểu sư muội gần nhất thật sự phong cảnh vô hạn. Sư phó đều nghe nói này tin tức Dương Tam đắc ý đến cái đuôi đều phải nhếch lên tới. Ta vẫn luôn rất lợi hại. Hừ, nàng Dương Tam vô luận ở yêu giới vẫn là nhân gian. Đều có thể đủ hỗn thực hào. Liễu Giác nhẹ nhàng bâng quơ mà cho nàng đầu hạ một khối tạc đạn. Đạo Đức Thiên Tôn cũng biết việc này. Hắn cùng sư phó pha trà khi, nói làm ta lục xuống dưới. Hắn đẹp xem ngươi mấy năm nay hay không lùi bước, Dương Tam trực tiếp bị này nói cửu tiêu thần lôi. cấp phách đến choáng váng. Đạo Đức Kinh, Lão Tử là Lamân Ni Tam Giới, ai không biết đây là đạo đức thiên tôn áo choàng. Ở nguyên tác giả trước mặt múa rìu qua mắt thợ, đây là kiểu gì cảm thấy thẹn thao tác, quả thực chính là công khai xử tội. Một cái lộng không tốt, nàng liền phải bị bạn cũ nhóm cấp cười nhạo mấy ngàn năm. Lamân Ni Dương Tam rơi lệ đầy mặt. Nàng hiện tại hủy bỏ còn kịp sao? Chương 77 nguyên bản Dương Tam chỉ là chuẩn bị tùy tiện nói một chút liền có thể. Dù sao nghe giảng bài đều là nhân loại, nàng về điểm này tri thức đủ dùng. Nhưng mà hiện tại, vì không ở tam giới mất mặt, nàng không thể không cấp chính mình khai tiểu táo. Dương Tam khóc chít chít mà cùng sư huynh cầu cứu. Thư đến dùng khi Phương Hận thiếu A, nàng vẫn luôn đều không phải lý luận phái, mà là thực chiến phái. Liễu Giác nhìn nàng rơi lệ đầy mặt biểu tình, có loại hoài niệm cảm giác, trước kia sư muội phải bị sư phó kiểm tra thí điểm công khóa phía trước. Cũng luôn là làm cho bọn họ cho nàng bù lại. Hắn nói, ta đã đem đạo tôn giảng kinh cấp lục ở hạt giống chung. Cho ngươi gửi đi qua, Dương Tam trực tiếp chụp nổi lên mông ngựa. Sư huynh vạn tuế, Liễu Giác thực hưởng thụ. Hiện tại biết ai mới là đối với ngươi tốt nhất người đi. Phương Tây kia thần có chúng ta hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.